Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 60 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi danh sách được Hoắc Lăng Tiêu phê chuẩn, Dương Khánh đã hiểu, trước mắt Hoắc Lăng Tiêu còn chưa tới nỗi vì hùng khiếu mà làm khó mình. Mặc dù như thế tạm thời Dương Khánh vẫn chưa muốn công bố danh sách, đợi đến khi bố trí thỏa đáng hết thầy sẽ tiết lộ danh sách cho hùng khiếu biết, chọn lựa thủ đoạn thích ứng, chèn ép hùng khiếu phản kháng. Đến lúc đó hùng khiếu ngoan ngoãn đi Tinh Tú Hải cũng không sao, nếu y phản kháng, vậy là có ý lập tức bắt lại. Khi đó đã bố trí thỏa đáng, hùng khiếu muốn chạy cũng không chạy được. Thế nhưng chuyện làm người ta không nghĩ tới chính là hùng khiếu cũng không phải kém cỏi, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, không hề tỏ ra phản kháng Dương Khánh, cũng không làm gì để cứu vãn hay trì hoãn, mà hết sức quyết đoán, thà rằng buông bỏ lợi ích trước mắt. Sở dĩ hùng khiếu làm như vậy rất hiển nhiên đã biết được tin tức trước, tin tức là do ai thổ lộ. Danh sách đưa cho Trần Ất Điện, ngoại trừ Dương Khánh biết rõ ràng ra, cũng chỉ có điện chủ Hoắc Lăng Tiêu biết, thậm chí Dương Khánh còn không cho thị nữ tiếp thân của mình biết. Hơn nữa chỉ giao danh sách cho Hoắc Lăng Tiêu, không bao lâu sau đã phê chuẩn, đây trải qua tay rất ít người. Ngoại trừ Trần Ất Điện lộ ra, Dương Khánh không nghĩ còn ai khác có thể biết được nội dung danh sách. Tần Vi Vi nôn nóng tra xét nội dung trong Ngọc Điệp. Trong đó chỉ có tin tức Đông Lai Động bị hùng khiếu tập kích, cũng không tường thuật tình huống trước mắt của Đông Lai Động như thế nào. Thật sự là lúc ấy, Linh Thiếu đưa tin Đông Lai Động thả ra vẫn chưa tới, cho nên Tần Vi Vi không thể nào biết được tình huống của Miêu Nghị. Hồng Miên còn ghi thêm một đoạn, báo cáo chuyện Miêu Nghị giết chết 8 tên thủ hạ của Công Tôn Vũ ở Trường Thành Động. Bất quá tin tức này so với chuyện hùng khiếu công kích Đông Lai Động hiển nhiên trước mắt đã bị hai cha con Tần Vi Vi gạt sang bên. Hùng khiếu lấn hiếp người quá đáng, thật coi Trấn Hải Sơn ta chẳng ra gì, thuộc hạ xin phủ chủ nghiêm trị. Tần Vi Vi ôm quyền trở lệnh. Nghiêm trị ư? Dương Khánh nhái lại như chế nhạo, đứng lên bàn ăn, chậm rãi đi qua đi lại. Bây giờ muốn trừng trị y cũng không được nữa, nếu ta đoán không sai Hùng Khiếu hiện đã bỏ trốn. Theo thời gian mà phán đoán, có thể liên lạc ổn thỏa trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có Trấn Minh Điện. Ta suy đoán vị trí trên kia tiết lộ tin tức cũng không nghĩ tới Hùng Khiếu sẽ chơi chiều này, sợ là thẹn quá hóa giận. Lời này khiến cho Tần Vi Vi và Thanh Cúc đầy mê hoặc. Bởi vì hai người bọn họ không biết Dương Khánh đưa Hùng Khiếu vào danh cách tham dự Tinh Tú Khâm Hải loạn hội. Nhưng bây giờ Tần Vi Vi không quan tâm tới chuyện này, mà chỉ muốn biết tình huống trước mắt Đông Lai Động. Đương nhiên quan trọng nhất là tình huống của Miêu Nghị. Thấy Dương Khánh không ý trừng phạt Hùng Khiếu, hiện tại nàng cũng không có lòng dạ nào hỏi nguyên nhân, vội vã cáo từ dưỡng phụ. Dương Khánh cũng không giữ lại, ngược lại phái mấy tên cao thủ Nam Tuyên Phủ đi theo. Mặc dù y đã nghi ngờ Hùng Khiếu trốn tránh, nhưng cảm thấy không cần thiết phải làm lớn chuyện. Chỉ cần chờ phản ứng của phía trên rồi đưa ra đối sách thích hợp. Những chuyện đời không gì là tuyệt đối. Hùng Khiếu hoàn toàn có thể chó cùng, cắn càn hoặc hạ động thủ với Tần Vi Vi. Cho nên phái thêm mấy cao thủ bảo vệ nàng mới là ổn thỏa. Đồng thời Dương Khánh còn có một đạo ý chỉ khác cho Tần Vi Vi. Lần này cố ý là Hùng Khiếu làm như vậy, sợ là Đông Lai Động giữ nhiều lành ít. Nếu như Miêu Nghị chưa chết sẽ bổ nhiệm hắn là động chủ Đông Lai Động, nhưng không phát một binh một tốt cho Miêu Nghị để cho hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hôm nay Miêu Nghị sống chết không rõ, Tần Vi Vi không nghĩ tới lúc này Dương Khánh còn có lòng rảnh rỗi quan tâm tới chuyện chức vị của Miêu Nghị, khẽ cắn môi lĩnh pháp chỉ quay đầu đi. Lúc này Miêu Nghị đã dẫn La Song Phi chạy tới Trấn Hải Sơn, gặp được Hồng Miên. Nàng thấy Miêu Nghị không có việc gì bèn thở phào nhẹ nhõm, sau khi biết được tình huống Đông Lai Động mới báo tin tức cho Nam Tuyên Phủ. Miêu Nghị tìm đệ tử Lam Ngọc Môn ở Trấn Hải Sơn, nhờ bọn họ nghĩ cách liên lạc với đồng nhân Mỹ ở Lam Ngọc Môn, hiện tại hắn rất cần nhân mã. Mà bọn Đồ Tam Lượng đuổi giết Miêu Nghị một mạch tới bên ngoài Trấn Hải Sơn thì không dám đuổi nữa, vì Miêu Nghị mà tấn công Trấn Hải Sơn ư, bọn họ không có can đảm đó. Chuyện khiến cho bọn họ không hiểu chính là hoàn toàn mất đi liên lạc với sơn chủ Hùng Khiếu. Nhất thời hết thầy trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Lập tức rối loạn trận cước. Trấn Minh Điện, Hùng Khiếu chạy một mạch ngựa không ngừng vó vô cùng mệt mỏi, dẫn hai tên thị nữ chờ đợi bên ngoài đại môn, tâm trạng lo âu thấp thỏm. Chờ một chút, điện chủ, thị nữ Vi Phân khoan thai đi ra. Điện chủ cho mời, xin đi theo ta. Làm phiền tiểu cô. Hùng Khiếu tôn kính vô cùng, quay đầu căn dặn Hạ Hà cùng Thu Vũ. Các người ở chỗ này chờ ta. Dạ. Hai tên thị nữ có vẻ căng thẳng đáp lời, ở yên ngoài cửa không dám lộn xộn, đưa mắt nhìn Hùng Khiếu ngoan ngoãn theo sông Phi Vân. Đi tới phòng khách bên trong hậu cung, Hùng Khiếu gặp được Ô Mộng Lan ngồi trên ghế dựa. Chỉ thấy Ô Mộng Lan không hề nhìn mình lần nào, đang cầm một miếng ngọc điệp tra xét. Hùng Khiếu căng thẳng trong lòng vội vàng tiến lên bái kiến. Hùng Khiếu, bái kiến điện chủ. Ô Mộng Lan nhìn chăm chăm ngọc điệp trong tay nhàn nhạt hỏi. Người chính là Hùng Khiếu ngày trước chạy đến Vạn Hưng Phủ lừa gạt khiến cho Lưu Cảnh Thiên xuất binh đó sao? Hùng Khiếu liếc mắt nhìn trộm, không nghĩ tới nữ nhân này lại nhắc tới chuyện này, thấp thỏm nói. Dạ. Ô Mộng Lan hừ lạnh một tiếng. Thật là to gan, mạo phạm Trấn Minh Điện ta, hôm nay còn dám hàng Trấn Minh Điện. Chẳng lẽ cho là Trấn Minh Điện ta dễ khi hiếp lắm sao? Trong lòng Hùng Khiếu hiện tại có thể nói là căng thẳng tới cực điểm, nhắm mắt đáp liều. Bẩm điện chủ, lúc trước chính là ai vì chủ nấy. Trên có nghiêm lệnh, không dám không theo. Hôm nay thuộc hạ đầu hàng điện chủ tự nhiên cũng sẽ liều sức ra sức vì điện chủ. Người nói thật dễ nghe. Ô Mộc Lan buông ngọc điệp trong tay xuống cất tiếng hỏi. Dương Khánh đối xử với người rất tốt, ngươi còn có thể phản bội y. Hôm nay đầu hàng ta, làm sao có thể đảm bảo ngày sau ngươi sẽ không phản ta nữa? Chỉ vì đưa tên của ngươi vào danh sách tham gia Tinh Tú Khâm Hải loạn hội, ngươi đã phản bội. Giới tu hành có chỗ nào không có chuyện cần tới cấp dưới đi liều chết? Nếu hết thảy cấp dưới đều giống như ngươi, loại thủ hạ bất tuân thượng lệnh như ngươi, vì sao ta phải dám nhận? Bẩm điện chủ, nếu như chỉ để cho thuộc hạ đi Tinh Tú Hải, thuộc hạ không dám có một câu oán hận. Nhớ năm xưa thuộc hạ có thể bất kể dầu sôi lửa bỏng mạo hiểm chạy tới Vạn Hưng Phủ vì Dương Khánh, há có thể là kẻ ham sống sợ chết. Hùng Khiếu lộ vẻ buồn bã thở dài, y biết câu trả lời của mình có thể làm cho đối phương hài lòng hay không sẽ quyết định số phận của mình sau này, nên lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu giải thích. Thuộc hạ cũng không muốn phản bội Dương Khánh, thuộc hạ phản bội Dương Khánh không liên quan gì tới chuyện y đối xử với thuộc hạ, cũng không liên quan tới chuyện y bắt thuộc hạ đi Tinh Tú Hải. Cho dù Dương Khánh đối xử với thuộc hạ tệ hơn nữa, thuộc hạ cũng sẽ không tới nỗi phản bội y. Thực sự là Dương Khánh lòng dạ hẹp hòi, không dung được Hùng Khiếu, hao tâm tổn huyết muốn huyết tẩy Hùng Khiếu đẩy vào chỗ chết. Bất kể thuộc hạ làm gì, dù cho có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì y cũng muốn hại thuộc hạ. Thuộc hạ cần gì bán mạng cho người như vậy, thật sự là lâm vào tuyệt lộ nên mới phản bội. Ô Mộc Lan à một tiếng. Tuyệt lộ ư? Theo như ngươi nói, nếu như ta cũng để ngươi tham gia lần Tinh Tú Hải Kham Đạn hội này, ngươi không ý kiến gì? Trong lòng Hùng Khiếu khẽ run lên, bất quá xoay chuyển ngữ ý. Nếu như thu mình chỉ vì giết chết mình, vậy thì đối phương không cần phải đích thân tiếp kiến mình, bèn đáp liều. Phàm điện chủ có lệnh, thuộc hạ muôn thác hôn từ. Ô Mộng Lan hài lòng gật đầu một cái, bất kể Hùng Khiếu là thật tâm hay giả ý, y đã thông qua thử thách của nàng, làm cho nàng rất hài lòng. Đi Vạn Hưng Phủ. Ô Mộng Lan ném ra một câu làm Hùng Khiếu ngạc nhiên. Vốn y đầu hàng là phủ chủ Ba Lan Phủ Triệu Mục, bây giờ Ô Mộng Lan lại cho y đi Vạn Hưng Phủ. Vốn y có thủ án với phủ chủ Vạn Hưng Phủ Lưu Cảnh Thiên, đây không phải là muốn chơi khăm y hay sao? Chỉ thấy Ô Mộng Lan tự tay viết một ngọc điệp bổ nhiệm ném tới. Hùng Khiếu nhận vào tay xem qua suýt chút nữa rơi cằm xuống đất. Nội dung ngọc điệp bổ nhiệm chính là nhận chức phủ chủ Vạn Hưng Phủ. Y còn cho là mình nhìn lầm rồi, bèn xem lại vài lần mới xác nhận không sai. Sao hả? Phủ chủ Vạn Hưng Phủ vẫn không làm cho người hài lòng sao? Chẳng lẽ muốn ta nhường ghế điện chủ cho người hay sao? Ô Mộng Lan lạnh lùng chất vấn một tiếng. Hùng Khiếu đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vạn phần kích động chắp tay. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ thề ra sức vì điện chủ. Ô Mộng Lan quay đầu sang nói với thị nữ Phi Vân bên cạnh. Người hãy đi với Hùng Khiếu tới Vạn Hưng Phủ nhậm chức. Lưu Cảnh Tiên đã nhiều lần thiệt thòi dưới tay của Dương Khánh. Vị trí đó đã không còn thích hợp với y nữa. Để cho y tới Trấn Bính Điện đi. Dạ. Phi Vân đáp ứng. Mắt Hùng Khiếu chấp liên hồi, trong lời nói của đối phương lộ ra quá nhiều tin tức. Chẳng lẽ cố ý chọn đài để cho mình đua ganh cao thấp với Dương Khánh sao? Ô Mộng Lan không có hứng thú tiếp tục nghe Hùng Khiếu nịnh bợ. Sau khi viết ngọc điệp đầu hàng làm bằng chứng, liền phất tay cho y lui xuống. Nàng đích thân viết ngọc điệp khác sau đó giao cho thị nữ Phi Vụ cùng với ngọc điệp đầu hàng của Hùng Khiếu. Đưa cho Liên Hành Tàu, bảo lão chạy tới Trấn Ất Điện một chuyến, đưa những thứ này cho Hoắc Lăng Tiêu để cho Hoắc Lăng Tiêu biết Hùng Khiếu đã hàng ta. Dạ. Phi Vụ vâng lệnh rời đi. Lúc này khoái miệng Ô Mộng Lan mới khẽ nhếch ra một nụ cười. Không biết sau khi Hoắc Lăng Tiêu thấy những thứ này sẽ có cảm giác thế nào. Ra khỏi cửa, Hùng Khiếu thấy hai tên thị nữ tiếp thân mình đang nơm nớp lo sợ chờ đợi. Có thể nói là mừng như điên, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Kết quả này thật sự làm cho y hết sức bất ngờ. Vốn tưởng rằng lần này đầu hàng là một tổn thất. Ở dưới tay Triệu Mục không thể nào kiếm được hai sơn như trước. Ai ngờ thấy sự đổi rời, y lại trở thành phù chủ Vạn Hưng Phủ. Nháy mắt đã trở thành nhân vật cùng cấp với Dương Khánh, trở thành phù chủ mà y ước mơ đã từ lâu. Lần này, đầu hàng gặp phải niềm vui bất ngờ lớn ngoài dự liệu của y. Quả thật là kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mặc dù từ trong lời nói Ô Mộng Lan đã nghe được dụng ý nàng đặt mình ở vị trí phù chủ của phủ Vạn Hưng, nhưng y không ngại. Có tài nguyên một phủ nơi tay, sau lưng có Trấn Minh Điện làm chỗ dựa, tại sao phải sợ Dương Khánh làm chi? Xung quanh Trấn Hải Sơn tụ tập một đám nhân mã, làm Hồng Miên giữ nhà ăn ngủ không yên, cuối cùng mang theo nhân mã trông chừng Trấn Hải Sơn đi ra, chất vấn nhảy mặt. Phải chăng các ngươi muốn tấn công Trấn Hải Sơn? Đám người Đồ Tam Lượng ngơ ngác nhìn nhau không đáp lời, nháy mắt thấy Miêu Nghị cùng La Song Phi chạy trốn từ Đông Lai Động đến bên cạnh Hồng Miên, nhưng bây giờ còn ai dám động thủ. Quan trọng nhất là có động thủ cũng không tìm được người lãnh thưởng, khắp nơi không tìm thấy bóng dáng của Hùng Khiếu đâu. Hiện tại bọn họ rơi vào tình cảnh đi cũng không được, không đi cũng không được. Gần như muốn khóc, bọn họ không hiểu Sơn Chủ Hùng Kiếu rốt cục đang giở trò quỷ gì. Chuyện lớn như vậy không thể đùa giỡn được. Đại cô cho thuộc hạ đi qua đó hỏi thử. Một tên đệ tử Ly Kiếm Cung đang ở Trấn Hải Sơn xin chỉ thị của Hồng Miên. Sau khi được Hồng Miên gật đầu, người lọ lập tức giục Long Câu chạy tới trước mặt Đồ Tam Lượng cao mày nói. Đồ sư huynh, chẳng lẽ các ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết người trấn giữ Sơn Hải Sơn là ai, dám gây chuyện ở chỗ này? Đồ Tam Lượng giở khóc giở cười, nói cho y biết chỗ khó xử của mình. Không thấy Hùng Khiếu đâu, người nọ nghe vậy cũng kỳ quái, bất quá vẫn khuyên nhủ. Có gì đâu mà khó xử, đương nhiên từ nơi nào cứ trở về nơi đó. Các ngươi không trở về Thiếu Thái Sơn chờ Hùng Khiếu, ngược lại chờ Hùng Khiếu ở Trấn Hải Sơn là đạo lý gì? Chẳng lẽ muốn kinh động nhân mã hai phủ tới đây bao vây tiêu diệt sao? Đồ Tam Lượng suy nghĩ một chút cũng phải. Sau khi thương nghị với bọn người Lam Điệp, Ben tạm thời không để ý tới mệnh lệnh của Hùng Khiếu, tự tiện mang theo nhân mã hai sơn lùi về Thiếu Thái Sơn. Không thấy Hùng Khiếu ư? Sau khi được hồi báo, Hồng Miên lộ vẻ nghi ngờ. Ngay cả Miêu Nghị bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, không biết Hùng Khiếu đang chơi trò gì. Gần nửa ngày sau, Tần Vi Vi dẫn theo mấy người từ Nam Tuyên Thủ chạy về. Thấy Miêu Nghị không có việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc Hồng Miên báo tin cho Nam Tuyên Phủ, Tần Vi Vi đang trên đường chạy tới đây nên cũng không biết được. Nàng lập tức gọi Miêu Nghị hỏi han tình huống, đồng thời cũng báo cho Miêu Nghị phủ chủ đã khôi phục vị trí Đông Lai Động cho hắn. Vậy Diêm Tu thì sao? Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi. Tần Vi Vi trầm giọng nói. Đông Lai Động tổn thất nhân mã như vậy, ngươi còn muốn ta thưởng cho lão sao? Diêm Tu đi theo Miêu Nghị nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, trung thành cảnh cảnh đối với Miêu Nghị. Nhất là những năm qua nhận chức động chủ đã đi gánh trách nhiệm cho hắn rất nhiều. Hiện tại nói bãi chức động chủ của lão như vậy không khỏi khó coi. Mọi người mặc dù đều biết động chủ chân chính Đông Đại Động chính là Miêu Nghị, nhưng hắn cũng muốn tranh thủ một chút cho Diêm Tu. cho nên quay đầu áy náy nói với Hồng Miên Lục Liễu. Đại cô, tiểu cô, ta có vài lời muốn nói riêng với Sơn Chủ. Hắn không có quyền bảo hai làng tránh nuôi, các nàng nhìn về phía Tần Vi Vi, sau khi thấy chủ nhân gật đầu bước xuống lầu mà khóe miệng khẽ mỉm cười. Lúc này Miêu Nghị đứng dậy tiến tới trước mặt Tần Vi Vi tình ý miên man nói. Vi Vi, chúng ta có phải bằng hữu không? Lời này của hắn khiến cho Tần Vi Vi cảm thấy nổi da gà toàn thân. Bất quá tiếng gọi Vi Vi của hắn vẫn khiến cho lòng nàng cảm thấy thoải mái bèn gật đầu một cái. Đương nhiên là bằng hữu. Nếu là bằng hữu vậy xin nàng âm thầm giúp cho ta một chuyện có được chăng? Miêu Nghị vui vẻ hỏi. Tần Vi Vi có hơi bức bối trong lòng. Tên nên này lúc nào có chuyện muốn nhờ thì coi nàng là bạn, lúc không có chuyện lại muốn tránh né nàng thật xa, nhưng cũng cắn răng nói. Có chuyện gì? Vẫn là chuyện của Diêm Tu. Miêu Nghị nghiêm trang nói, ta cảm thấy Diêm Tu làm động chủ Trường Thanh Động thích hợp hơn Công Tôn Vũ, nàng có thể cân nhắc chuyện này chăng? Không nhắc tới chuyện Trường Thanh Động suýt chút nữa, Tần Vi Vi vì chuyện Đông Lai Động bị tập kích mà quên mắc đi mất, lúc này nhớ ra sắc mặt của nàng xa sầm. Miêu Nghị, ta phái Hồng Miên đi điều giải, ngươi lại đại khai sát giới Trường Thanh Động, có còn coi ta ra gì hay không? Vi Vi nàng đã nghĩ oan cho ta, ta cũng bị ép bất đắc dĩ, Công Tôn Vũ không nên bắt ta đánh cuộc với y thấy ta dẫn theo ít người, muốn lấy 8-1, cho rằng người của ta dễ ức hiếp, cũng vì thủ hạ của ta hạ sát thủ với người, cho nên bị thủ hạ bắt ép bất đắc dĩ mới ăn miếng trả miếng. Tần Vi Vi xoay người đối mặt trời lạnh. Miêu Nghị, chẳng lẽ ngươi cho ta là người ngu? Ta đã được Hồng Miên bẩm báo ở Nam Tuyên Phủ. Rõ ràng là ngươi bẫy dập cố ý chơi khăm Công Tôn Vũ. Vì Vi Hồng Miên cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không biết được chân tướng nội tình. Nàng ấy không biết Công Tôn Vũ có tình cảm sâu đậm với nàng. Nói hưu nói vượn gì vậy? Cái gì mà tình cảm sâu đậm? Tần Vi Vi cắn răng ngắt lời hắn. Miêu Nghị, ta lặp lại lần nữa, ta và y không có tình tứ gì cả. Ta hiểu. Miêu Nghị gật đầu liên tục nói. Nhưng đoán chừng là tên Công Tôn Vũ kia hiểu lầm ta và nàng có quan hệ gì. Vừa thấy ta liền tỏ ra hết sức ghen tuông. Trước mặt Hồng Miên y ngoan ngoãn vô cùng. Lúc không có Hồng Miên bèn chủ động khiêu khích ta, còn cảnh cáo qua ta phải tránh xa nàng một chút. Nàng thấy cô ăn uống ta hay không? Nếu không phải trước đó nàng từng giải thích với ta, ta đã hiểu lầm là giữa các ngươi có quan hệ nam nữ, ta cũng bị ép bất đắc dĩ mới đáp ứng đánh cuộc với y mà thôi. Nghe vậy bộ ngực đầy đặn của Tần Vi Vi phồng lên xẹp xuống liên hồi, hô hấp có vẻ dồn dập, sắc mặt hơi khó coi. Nàng tin những lời Miêu Nghị vừa nói, Công Tôn Vũ thật sự có khả năng làm ra những chuyện như vậy, bằng không y đã không chủ động trêu chọc Diêm Tu lúc nộp thu hoạch hàng năm ở trấn Hải Sơn. Miêu Nghị bất kể giữa nàng và Công Tôn Vũ có tư tình hay không, chỉ muốn cho Tần Vi Vi hiểu, không phải nàng luôn miệng nói không có tư tình nam nữ với Công Tôn Vũ sao? Nếu nàng giúp Công Tôn Vũ, vậy đã chứng minh giữa các người có tư tình. Nói cho cùng Miêu Nghị hắn chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Vi Vi, ta thật sự cho là Diêm Tu thích hợp làm động chủ Trường Thanh Động hơn Công Tôn Vũ. Miêu Nghị chợt lên tiếng đòi hỏi. Tần Vi Vi xoay chuyển ánh mắt, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trước hết, bất kể Công Tôn Vũ có nói những lời Miêu Nghị vừa nói hay không, ít nhất trước mặt rõ ràng Miêu Nghị đang muốn hất Công Tôn Vũ xuống đài, đổi người của mình lên. Người không nên suy nghĩ nhiều về chuyện của Công Tôn Vũ. Người phải biết là người đại khai sát giới ở Trường Thanh Động đã chọc cho phù chủ tức giận, đòi tước tiên tịch của người tại chỗ. Nếu không nhờ ta cầu xin tha thứ cho người, hiện tại người đã là một tên tán tù. Tần Vi Vi nói. Miêu Nghị có vẻ không biết nói gì, cũng không thể bỏ đi tiên tịch. Không có lớp da cọp này e rằng một thân bảo bối của hắn lập tức sẽ bị người khác giết đoạt bảo. Bằng vào thực lực của hắn không thể bảo vệ được. Suy đoán chưa ra khỏi trấn Hải Sơn đã bị người ta hại chết. Hắn lập tức không đề cập tới chuyện này nữa, thử hỏi. Vậy phù chủ có đáp ứng chuyện La Song Phi gia nhập tiên tịch hay không? Tần Vi Vi mặt không đổi sắc. Phù chủ không đồng ý, ta phải vận dụng quan hệ cha con hao hết miệng lưỡi cầu xin mới được phù chủ phê chuẩn cho. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, không dám đòi hỏi gì quá đáng nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn để cho Diêm Tu chịu thiệt thòi một chút. Bất quá hắn vẫn còn muốn vấn đề giải quyết. Hiện tại Đông Lai Động không còn nhân mã, lại có Hùng Khiếu mắt hổ lom lom, nàng xem. Tần Vi Vi lạnh nhạt. Thủ hạ ngươi còn 2 người, ta nghĩ biện pháp phát thêm cho ngươi 8 người từ trấn Hải Sơn. Cho ngươi thêm 10 tên thủ hạ, đã làm như vậy là tròn bổn phận bằng hữu với người chưa? Dường như lời này của nàng đã vi phạm lời dặn của Dương Khánh, không cho Miêu Nghị một binh một tốt. Chỉ đưa có 8 người thôi sao? Sắc mặt Miêu Nghị cứng đờ tự hỏi. Không biết cho 8 người tu vi gì? Vẻ mặt Tần Vi Vi vẫn lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên là phối trí dựa theo phương vụ động phủ bình thường. Cơ mặt Miêu Nghị co giật nói. Vi Vi nàng cũng biết tình huống Đông Lai Động. Đông Lai Động nằm ở vị trí không tốt, nhiều lần gặp phải huyết tẩy. Ta không muốn tìm phiền phức cũng chủ động tìm tới ta. Tí dụ như Thường Bình Phủ, Vạn Hưng Phủ, ta và bọn họ không thù không oán, nhưng xảy ra chuyện gì cũng nhắm vào Đông Lai Động ta trước hết. Cho nên phối trí dựa theo động phủ bình thường sợ là không chịu nổi. Tần Vi Vi cũng than thở. Cũng không phải ngươi không biết tình huống của Trấn Hải Sơn, lấy ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy cho ngươi. Miêu Nghị giải thích. Ý của ta là ta muốn bổ sung tổn thất nhân mã như trước, chỉ bằng ta lại chiêu thu 20 người từ Lam Ngọc Môn. Nàng giúp ta thuyết phục phù chủ, có được chăng? Tần Vi Vi liền đoán được tên này có ý đồ, lại than thở. Phù chủ muốn giải trừ tiên tịch của ngươi, ta phải hao hết miệng lưỡi giúp ngươi. Phù chủ lui lại một bước muốn điều ngươi lên Nam Tiên Phủ làm bù nhìn không thực lực. Ta lại cản giúp ngươi, còn tranh thủ giúp ngươi được vị trí động chủ Đông Lai Động. Phù chủ không đáp ứng tán tu gia nhập phủ, ta lại lấy thân phận, nữ nhi cầu xin phù chủ đáp ứng. Tần Vi Vi ngừng một chút sau đó nói tiếp. Hôm nay ngươi lại muốn thua nhiều người như vậy từ Lam Ngọc Môn. Sau khi trở về, lại không biết phải phí bao nhiêu công sức đi cầu phù chủ. Miêu Nghị, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi quá nhiều sao? Miêu Nghị bị nàng nói có hơi xấu hổ, giọng yếu ớt. Vi Vi, chúng ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau. Hắn nói ra những lời này cũng cảm thấy chột dạ, cảm thấy mình có vẻ hơi hèn hạ. Tần Vi Vi im lặng một lúc lâu, sau đó quả quyết nói. Được, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nên cảm tạ ta thế nào? Miêu Nghị vừa định nói một câu qua loa, ai ngờ Tần Vi Vi bồi thêm một câu. Ta không muốn nghe lời đầu môi chót lưỡi. Miêu Nghị không biết nói gì, chỉ có thể thử hỏi. Vậy nàng muốn ta cảm tạ thế nào? Tần Vi Vi xoay người đi tới trước trường án ngồi xuống, hai tay đặt trên trường án nhìn chăm chăm hắn hỏi. Không phải lần trước ngươi đã nói lấy thân báo đáp sao? Miêu Nghị cười ha hả. Đó không phải lời nói đùa sao? Tần Vi Vi lắc đầu. Nhưng ta tưởng là thật. Miêu Nghị trợn mắt há mồm một hồi cười khan nói. Nàng đừng đùa giỡn với ta nữa, ta tự biết mình, nàng sao có thể coi trọng ta? Không phải là đùa giỡn. Vẻ mặt Tần Vi Vi thành thật. Không phải là ngươi nói giữa bằng hữu với nhau nên trợ giúp nhau sao? Hiện tại ta đang có chuyện muốn người giúp ta. Ta đã nói rồi, nàng làm sao có thể coi trọng ta? Bất quá chuyện gì liên quan tới lấy thân báo đáp đây? Miêu Nghị nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Vẻ mặt Tần Vi Vi trang nghiêm nói. Người cũng biết lời đồn giữa ta và Công Tôn Vũ bay đầy trời. Lần này trở về Nam Tiên Phủ, ta bị phù chủ khiển trách cho một trận bởi vì chuyện này. Ta cũng không muốn lời đồn nhan nhản loại này tái diễn nữa. Biện pháp tốt nhất chính là kết thúc trạng thái độc thân của ta. Đến lúc đó lời đồn không công tự phá. Cho nên ta muốn ngươi đi tới phủ chủ cầu hôn, nói muốn kết hôn với ta. Miêu Nghị nghe xong lảo đảo suýt chút nữa ngã lăn ra, thật sự giật mình, mồ hôi chảy ướt lưng nói. Nàng đừng có làm ta sợ. Tần Vi Vi bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm, không phải là thật sự bắt ngươi lấy thân báo đáp, chỉ là để ngươi nhận một chút hư danh mà thôi. Còn bà nó, ta phải gánh hư danh lớn như vậy sao? Đó nữ nhân này có vấn đề rồi. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Không phải chỉ là lời đồn thôi sao? Làm như vậy sẽ hủy mất thanh danh của nàng. Hay là như vậy, ta giết chết Công Tôn Vũ giúp nàng. Sau đó nếu có chuyện, nàng hãy gánh giúp ta một chút trách nhiệm. Có được chăng? Công Tôn Vũ cũng thật là xui xẻo. Bất kể là bảo vệ hay là hạ y, cả hai người đều mang y ra nói. Tần Vi Vi có vẻ hơi tức tối, tên này thà rằng đi giết chết Công Tôn Vũ chứ không chịu đi cầu hôn, khiến nàng không sao chịu nổi. Không đơn thuần là chuyện của Công Tôn Vũ, từ trước tới nay nghĩa phụ vẫn ép ta phải mau chóng tính chuyện hôn sự, nhưng loại chuyện này cần có hai bên tình nguyện như vậy, không phải là ép được. Tần Vi Vi bắt đầu buông tiếng thở dài. Đúng vậy. Miêu Nghị vội vàng gật đầu nói. Loại chuyện như vậy ép cũng không có ích gì, nàng cứ thẳng thắn chối từ là được. Nhưng ta đã đáp ứng. Miêu Nghị hồ nghi hỏi. Nếu nàng không bằng lòng, tại sao đáp ứng? Bởi vì chuyện của ngươi, nếu ta không đáp ứng, lần này đi Nam Tiên Phủ không thể nào giải quyết giúp ngươi nhiều vấn đề như vậy. Tần Vi Vi lạnh lùng nói, ra vẻ không hề có chút tình cảm riêng tư nào. Vì bằng hữu là ngươi, ta đã cố gắng hết mình, chẳng lẽ ngươi không thể giúp ta một lần sao? Ê, chuyện này... Miêu Nghị có hơi nghi ngờ không biết có phải nữ nhân này muốn mang mình ra đùa giỡn hay không. Thế nhưng suy nghĩ lại, Tần Vi Vi không phải loại người có thể lấy danh dự của mình ra đùa giỡn, chỉ có thể cười khổ nói. Không phải ta không muốn giúp nàng, thật sự là loại chuyện như vậy, nàng bảo ta giúp thế nào đây? Đơn giản, chỉ cần ngươi đi tìm nghĩa vụ ta cầu hôn là được. Vừa nghĩ tới mình, tình hình đi cầu hôn Dương Khánh, trong nháy mắt Miêu Nghị có cảm giác toát mồ hôi lạnh toàn thân, tay lau chán vẻ mặt cay đắng nói. Ê, Tần Vi Vi, ta chỉ là một tên động chủ nhỏ nhỏ, chạy đi tìm phủ chủ cầu hôn có thích hợp chăng? Đến lúc đó phủ chủ sẽ không vì nóng giận mà giết ta chứ? Không có việc gì, ta sẽ cùng đi với ngươi. Ta sẽ nói hai câu là ta với ngươi yêu thương nhau từ sớm. Chỉ cần cầu hôn, tự nhiên sẽ có biện pháp làm cho nghĩa phụ đáp ứng ta. Yêu nhau từ sớm, Miêu Nghị trợn to hai mắt á khẩu nghẹn lời vô cùng do dự nói. Là như vậy có thích hợp hay không? Không thích hợp, ta vì chuyện của ngươi mới đáp ứng hôn sự của nghĩa phụ. Chuyện bởi vì ngươi mà ra, ngươi lại không bằng lòng giúp ta. Chẳng lẽ bởi vì chuyện của ngươi mà bắt ta phải tùy tiện gả cho bất cứ nam nhân nào sao? Không phải là ta không muốn giúp nàng. Chẳng qua loại chuyện như vậy, ta là một nam nhân không vấn đề gì, chỉ sợ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng mà thôi. Nàng nghĩ lại mà xem, nếu nàng và ta đã có danh phận, sau này nàng làm sao có thể lập gia đình? Chuyện này nếu như thật sự gặp nam nhân vừa ý, ta sẽ nói rõ nguyên do với hắn chuyện này. Rõ ràng, nói rõ ràng thế nào đây? Tần Vi Vi, ta thật sự muốn tốt cho nàng. Ta đứng ở góc độ của nam nhân mà nói, loại chuyện như vậy cho dù giải thích thế nào đi nữa, đối phương cũng sẽ cảm thấy không hài lòng. Chẳng lẽ ngươi cho ta là một nữ nhi đường đường của phủ chủ Nam Tiên, không ai bằng lòng cưới ta? Không có, không có. Nàng có quyền thế, lại có địa vị, dung mạo xinh đẹp, người muốn kết hôn với nàng nhiều không đếm xuể. Miêu Nghị cãi đầu cũng không biết nên nói sao cho phải. Chuyện như vậy cũng không thể gặp phải. Hắn mơ hồ có hơi nghi ngờ không biết có phải nữ nhân này đang muốn chơi khăm mình hay không. Nhưng dường như một nữ nhân cũng không cần thiết mang danh dự của mình ra chơi khăm người khác. Cuối cùng yếu ớt nói. Thật ra thì nàng có thể thử tìm một khác một chút. Ta cảm thấy thật ra thì Công Tôn Vũ cũng là một lựa chọn tốt. Chắc chắn y sẽ hết sức vui vẻ giúp chuyện này. Tần Vi Vi thình lình vỗ bàn thật mạnh, mặt như phủ một làn sương lạnh khiến cho Miêu Nghị giật nảy mình. Cút! Tần Vi Vi phất tay chỉ về phía cửa gần giọng nói. Ta không giúp được chuyện của ngươi. Chuyện giữa ngươi và Công Tôn Vũ cũng chưa kết thúc đâu. Mặc cho phủ chủ xử trí thế nào, ta cũng bất kể. Cơ mặt Miêu Nghị co giật, coi như đã lãnh giáo qua được cái gì gọi là quan lớn một cấp đè chết người. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn cũng cảm giác mình nói ra những lời như vậy quá vô sỉ. Lùi thêm một bước nữa mà nói, nếu để cho Tần Vi Vi cùng Công Tôn Vũ làm chuyện này, khoan nói Tần Vi Vi, chắc chắn Công Tôn Vũ sẽ căm thù hắn tới tột đỉnh. Nàng được mà nóng giận. Miêu Nghị cười còn khó coi hơn khóc. Tức giận, vì lại người như vậy mà tức giận không đáng chút nào. Tần Vi Vi lần nữa quát lên. Cút. Ta đáp ứng là được. Miêu Nghị chủ động cầu xin tiến lên nói. Vì vì nàng đừng nóng giận, chúng ta là bằng hữu làm sao có thể thấy chết mà không cứu, ta đáp ứng đi tìm phủ chủ cầu hôn không được sao? Tần Vi Vi ngực dồn dập phập phồng, dần dần bình thường lại nhìn chăm chăm hắn lạnh lùng nói. Ngươi cần phải biết, ngươi chính là bằng lòng, ta không có ép ngươi. Rõ ràng là nàng đang ép ta còn nói không ép, chẳng qua cha con của nàng là thượng cấp của lão tử thực lực không đủ, không thể không ủy thúc cầu toàn. Miêu Nghị có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt, ngoài mặt vẫn còn phải cười bồi. Không có, không có, chúng ta là bằng hữu, không thể nào thấy bằng hữu có phiền phức mà không giúp một tay. Mắt Tần Vi Vi lóe sáng, đột nhiên cảm nhận được khoái cảm quyền lực. Thật ra thì lần trước ép Miêu Nghị cũng làm bằng hữu với nàng, nàng đã cảm thấy được điểm này, cũng chính bởi vì từng có được lần đầu tiên, phải sử dụng quyền lực cho vô cùng thuận tiện để đạt được mục đích. Da mặt nàng mới dần dày dày, nếu không sao có thể nói ra những lời vậy mà không thấy xấu hổ. Dĩ nhiên nói ra những lời như vậy cũng đã trải qua ngụy trang, giả vờ như giúp Miêu Nghị chuyện gì đó. Nếu bảo nàng nói thẳng, nàng cũng không có da mặt dày như vậy, đánh chết cũng không mở miệng được. Nàng cũng không biết nói chuyện yêu đương, không có kinh nghiệm về phương diện ấy, cho nên dứt khoát mạnh bạo dưới tình huống đó đều biết che giấu. Làn sương lạnh trên mặt dần tan rã ra, Tần Duy Vi thở dài nói. Thật ra thì làm như vậy cũng có lợi ích đối với ngươi, nếu như hai ta có hư danh ấy, khoan nói ta có thể thoát khỏi những lời đồn kia và nghĩa phụ ép cưới. Một ít chuyện của ngươi cũng sẽ dễ dàng nói với phù chủ hơn. Bằng không, ta cũng không thể nào nói giúp người mãi được. Hai ta có mối quan hệ bề ngoài này, nói không chừng rất nhanh nghĩa phụ sẽ nghĩ biện pháp cất nhắc ngươi làm sơn chủ. Ta rất muốn làm sơn chủ, nhưng không phải lấy phương thức này thăng lên sơn chủ. Miêu Nghị cười khổ nói. Nàng thoát khỏi lời đồn, sợ rằng ta lại bị lời đồn quấn lấy. Đến lúc đó nhất định là có người nói ta bám váy nữ nhân leo lên. Tần Vi Vi ngẩn ra, nàng không hề suy nghĩ qua điểm này. Trước đây chẳng qua nàng chỉ cho là hai người sống chung không có gì xấu đối với Miêu Nghị. Bây giờ suy nghĩ lại tựa hồ để cho một nam nhân phải mang tiếng như vậy có hơi quá đáng. Thì ra thân phận bối cảnh của mình cũng không hoàn toàn là ưu thế. Trong đôi mắt của nàng ít nhiều cũng lộ vẻ hối hận. Thật ra thì Miêu Nghị không hề quan tâm tới danh tiếng gì cả. Hắn xuất thân đồ tể đầu đường xó chợ, đã bị người kinh miệt mãi thành quen. Ngược lại hiện tại hắn đang lo lắng không biết mở miệng cầu hôn với Dương Khánh như thế nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi. Nếu quả thật gánh lấy hư danh, phải chăng là sau này ta tới Trấn Hải Sơn ở hay không? Tần Bì Bì cô hơi mất tự nhiên nói. Có thể. Ôi, đáng tiếc. Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Đáng tiếc cái gì? Tần Vi Vi hỏi ngược. Chẳng lẽ cũng muốn ở chung phòng với ta sao? Ta cũng rất muốn. Ánh mắt Miêu Nghị từ ngoài cửa sổ quay trở lại, rơi vào trên khuôn mặt đẹp của Tần Vi Vi, lại nhanh chóng quét qua bộ ngực cao ngất của nàng cười khan. Đáng tiếc đây chỉ là diễn trò, hữu danh vô thực. Chỉ sợ người ngoài còn tưởng rằng ta diễm phúc không cạn. Tần Vi Vi làm như bình tĩnh à một tiếng nói. Ngươi rất muốn đùa mà thành thật với ta sao? Miêu Nghị trêu gọi. Sơn chủ đại nhân có dung mạo xinh đẹp như vậy, chỉ đổi lại thành bất cứ nam nhân nào cũng sẽ muốn đùa thành thật. Tần Vi Vi lạnh lùng hỏi. Ta sẽ không ngăn trở. Nếu như ngươi có lá gan đó không ngại thử xem một lần, nói không chừng ta sẽ không từ chối. Miêu Nghị ho khan hai tiếng, lúng túng. Thầm nghĩ nữ nhân này đoán chừng ta không dám động nàng. Nói thật hắn thật sự muốn đùa mà thành thật cùng với Tần Vi Vi. Nếu quả thật có thể giờ có danh phận ấy, bên người có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, bất kể một nam nhân nào cũng sẽ muốn giả mà thành thật. Thế nhưng hắn đang kiếm cơm ăn dưới tay hai cho con nàng. Nếu thật sự chọc giận Dương Khánh, chỉ cần người ta tung một cước là có thể đá mình thành tán tu. Nếu làm chuyện đó với Tần Vi Vi, không thể nghi ngờ mang tiền trình của mình ra đùa giỡn, không chọc nổi, huống chi hắn còn chưa tới mức hạ lưu vô sỉ tới mức đó. Trấn Đất Điện, Liễu Bất Sinh, Liễu Hành Tẩu đến từ Trấn Minh Điện đang chờ ở cửa bên cạnh Hoắc Lăng Tiêu. Chính là phụ mệnh Ô Mộng Lan đưa tin tức tới cho Hoắc Lăng Tiêu. Hoắc Lăng Tiêu ngồi đó, một cánh tay chống lên khay trà, mặt không đổi sắc tra xét nội dung trong ngọc điệp. Liễu Bất Sinh một mực chú ý của Hoắc Lăng Tiêu, bất quá không nhìn thấy bất cứ phản ứng nào từ trên mặt Hoắc Lăng Tiêu. Sau khi xem xong nội dung trong ngọc điệp, Hoắc Lăng Tiêu để ngọc điệp xuống, ngẩng đầu mỉm cười. Không nghĩ tới Ô Mộng Lan cảm thấy hứng thú với thủ hạ của ta như vậy. Lão truyền lời cho Ô Mộng Lan, Trấn Đất Điện ta còn nhiều nam nhân, thân thể cường tráng hơn Hùng Khiếu. Nếu nàng muốn tự tay lựa chọn, ta sẽ giúp nàng lựa vài người, đảm bảo nàng sẽ hài lòng. Liễu Bất Sinh hơi biến sắc mặt, đây là đang làm nhục điện chủ của mình. Thế nhưng lão đơn thân độc mã ở chỗ này không dám làm loạn, chỉ có thể trầm giọng nói. Cáo từ. Hoắc Lăng Tiêu giơ tay lên. Không tiễn. Đợi đến khi Liễu Bất Sinh bay lên trời đi mất, sắc mặt Hoắc Lăng Tiêu mới dần dần trầm xuống, đột nhiên toàn thân bùng lên pháp lực mênh mông. Ầm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, không ít đồ đạc xung quanh nổ thành phấn vụn. Thiên Vũ Lưu Tinh cả kinh, nhất tề thất sắc chạy ra xem, Hoắc Lăng Tiêu vung tay áo lên quét sạch bụi mù trong ra ngoài, cười lạnh. Giỏi cho Hùng Kiếu, lá gan không nhỏ, dám chọc tới ta. Ta thấy người chán sống rồi. Dương Khánh đoán không sai, sở dĩ tên Hùng Khiếu có tên trong danh sách tiết lộ ra ngoài chính là do Hoắc Lăng Tiêu làm. Dĩ nhiên địa chủ không hề làm chuyện khiến cho bên dưới chê cười như vậy. Y chỉ ra lệnh cho người trong lúc vô tình tiết lộ cho Hùng Khiếu biết. Bất quá đỡ Hùng Khiếu, không ngu, hẳn có thể đoán ra lòng tốt của địa chủ đối với mình. Mục đích y làm như vậy rất đơn giản. Y nâng đỡ Dương Khánh, đồng thời cũng muốn nâng đỡ một người có năng lực ngăn được Dương Khánh, để phòng sử dụng lúc Dương Khánh không nghe lời. Ở bên trong quy tắc trò chơi không phải tu vi cao là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đầu óc cao minh hay không, vô cùng quan trọng. Lúc Dương Khánh đánh một trận với Trương Đức Thành, biểu hiện của Hùng Kiếu vô cùng nổi bật, được Hoắc Lăng Tiêu nhìn trúng. Lúc Dương Khánh đưa danh sách tới, y thân là điện chủ không tiện thiên vị Hùng Kiếu quá lộ liễu. Ngoài mặt không gạch tên Hùng Kiếu, ngược lại trong bóng tối cho người tiết lộ cho Hùng Kiếu biết. Mục đích là muốn xem thử rốt cục Hùng Kiếu có năng lực tới đâu với Dương Khánh hay không. Nếu như có, danh sách chưa tới khoảnh khắc cuối cùng vẫn có thể thay đổi được. Ai ngờ Hùng Kiếu cũng không phải kém cỏi, cảm thấy được ủng hộ của điện chủ đối với mình quá kém. Y hiểu rõ Dương Khánh lợi hại thế nào hơn cả điện chủ. Đây quả thật là mang mạng nhỏ của mình ra đánh làm tiền cuộc, bất chấp sống chết của y. Cho nên y không dám so chiêu với Dương Khánh, 36 kế tàu thượng vi sách, trốn sang Trấn Bính Điện. Hoắc Lăng Tiêu sải bước tới cửa muốn đích thân đi Vạn Hưng Phủ một chiến, cuối cùng vẫn nhường lại. Bằng vào tu vi của y giết một Hùng Khiếu không đáng kể gì, nhưng rõ ràng là nữ nhân Ô Mộng Lan kia muốn bêu xấu y, muốn làm như vậy. Chuyện kế tiếp cứ để cho thù hạ của mình giải quyết, mình đường đường là một điện chủ chạy tới địa bàn người khác giết chết một tên tiểu tốt không hay chút nào. Nếu truyền ra ngoài, khoan nói mất thể diện mà còn phá hư quy củ. Nghĩ tới đây Hoắc Lăng Tiêu càng thêm nổi giận. Đây là Hùng Khiếu đoán chắc y không dám làm loạn. Hoắc Lăng Tiêu cố nén nửa giận trong lòng, lật tay lấy ra một miếng ngọc điệp nhanh chóng thi pháp chú, sau đó ném cho Thiên Vũ lộ vẻ âm trầm. Truyền cho Dương Khánh, để y cho ta một câu trả lời. Dạ. Thiên Vũ lĩnh mệnh rời đi. Nam Tuyên Phủ, bên trong đỉnh núi, Dương Khánh nhận được tin tức Trấn Nhất Điện đưa tới, nét mặt cũng xa sầm. Sau khi Hùng Khiếu đầu tràng Trấn Bính Điện, lại thành phủ chủ của Vạn Hưng Phủ. Trong ngọc điệp, Hoắc Lăng Tiêu khiển trách y hoàn toàn không chút lưu tình, chất vấn Dương Khánh không biết quản thủ hạ. Nếu là như vậy, hãy nhường ghế phủ chủ lại cho người khác, làm như y leo lên được phủ chủ mà không có chút tài cán bản lãnh nào. Rõ ràng Hoắc Lăng Tiêu người ăn trộm gà bất thành còn lỗ nắm thóc, lại còn trách ta. Quả thật là buồn cười. Dương Khánh cười lạnh một trận. Những lời như thế chỉ có thể nói lén sau lưng, không có câu trả lời ổn thỏa cho điện chủ là không được. Không ai có thể chứng minh chuyện này có liên quan với điện chủ. Đến lúc đó mọi người chỉ biết Hùng Khiếu là thủ hạ của Dương Khánh, lại phản bội chạy đi đầu hàng, Trấn Bính Điện, là do Dương Khánh không đủ năng lực quản lý. Dương Khánh tựa lan can đưa mắt nhìn dãy núi hùng vĩ kéo dài tới tận cuối chân trời, sắc mặt hết sức lạnh lùng. Quan trọng nhất là sơn chủ dưới tay y phản bội chạy đi thành phủ chủ bên Trấn Bính Điện. Chuyện này truyền ra ngoài khoan nói mất thể diện, những sơn chủ khác dưới tay y sẽ nghĩ thế nào? Sau này gặp gỡ phiền phức, có phải ai cũng có thể trốn tránh hay không? Nếu là như vậy Dương Khánh làm thế nào quản lý hai phủ? Đến lúc công bố danh sách tham gia tinh tú kham loạn hội, mọi người đều bắt chước theo Hùng Khiếu, Dương Khánh sẽ không giao ra được người nào trong danh sách, biết phải làm sao. Phủ chủ Vạn Hưng Phủ, đây là Hùng Khiếu ngươi muốn đấu với ta sao? Dương Khánh cái lẩm bẩm, ánh mắt chớp lóe không ngừng. Đang lúc này thanh âm của Thanh Cúc ở phía sau vang lên. Phủ chủ, tiểu thư cùng Miêu Nghị tới. Dương Khánh quay đầu lại cau mày hỏi, vì sao bọn chúng lại cùng tới? Y khẽ giơ tay lên ra hiệu cho vào, sau đó lại ngồi. Chỉ chốc lát sau, Tần Vi Vi cùng Miêu Nghị cùng nhau tiến vào, hai người cùng nhau bái kiến phủ chủ. Ánh mắt Dương Khánh đảo qua trên mặt hai người, rõ ràng phát hiện bộ dáng Miêu Nghị có vẻ rất khẩn trương, thậm chí là lấm la lấm lét, nhất thời sinh lòng hồ nghi. Ha, Miêu Nghị, chúng ta đã thật nhiều năm chưa từng gặp mặt rồi. Ánh mắt Dương Khánh quét qua hai người một vòng. Vì sao hai người các ngươi cùng đi như vậy? Có chuyện gì sao? Tần Vi Vi không lên tiếng, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Miêu Nghị. Trên trán Miêu Nghị bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn tới đây là cầu hôn với Dương Khánh. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng sau khi gặp trực tiếp Dương Khánh mới phát hiện áp lực lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, khiến cho hắn muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nhưng đã tới đây hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lấy ra một chiếc hộp lễ vật buộc hoa hồng vô cùng xinh đẹp từ trong nhẫn chữ vật, hai tay dâng lên. Đây là một ít tâm ý tặng phù chủ. Cái gì gọi là chút tâm ý? Tần Vi Vi khẽ cắn môi, đây rõ ràng là sính lễ cầu hôn, còn là ta chuẩn bị cho ngươi. Đáng tiếc là chuyện như vậy nàng không thể nói thay cho Miêu Nghị. Bởi vì Tần Vi Vi đã nói trước, chuẩn bị chơi trò hữu danh vô thực, tự nhiên không thể để cho Miêu Nghị chỉ giúp nàng một tay, phải chuẩn bị sính lễ. Lễ vật gì mà hoa lệ như vậy? Dương Khánh cười ha hả giơ tay, Thanh Cúc bên cạnh cười tủm tỉm đi tới nhận lễ vật Miêu Nghị trong tay mang trở về. Miêu Nghị có thể nói là mồ hôi chảy ướt lưng, cúi đầu xuống giọng lý nhí như mũi kêu. Là sính lễ, thuộc hạ muốn cầu hôn với phủ chủ cưới Tần Vi Vi. Thanh âm này cơ hồ nhỏ tới làm cho người ta không nghe được. Thật may là mọi người đều không phải người bình thường, thính giác không giống bình thường. Tần Vi Vi hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, có ai cầu hôn nhỏ như ngươi hay không, sao không đi ăn trộm. Bất quá nàng cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương theo. Sính lễ, cầu hôn, cưới Tần Vi Vi. Trong đình, nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi vù vù bên ngoài trời xanh mây trắng. Nụ cười trên mặt Dương Khánh lập tức ngưng động lại, nụ cười trên mặt Thanh Cúc cũng cứng lại, tay đưa hộp lễ vật tới trước mặt Dương Khánh dừng lại giữa chừng. Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn chăm chăm vào đóa hồng trên hộp lễ vật, thì ra là sính lễ, chẳng trách nào trang trí như vậy, cả ba người đều chấn động. Dương Khánh dần dần định thần lại, thình lình nhìn chăm chăm vào Tần Vi Vi với ánh mắt hết sức lạnh lùng, tức giận lóe lên trong mắt. Bằng vào đầu óc của y không khó đoán, nếu Tần Vi Vi có thể xuất hiện cùng Miêu Nghị ở nơi này, rất hiển nhiên là đã biết trước. Chuyện lớn như vậy mà nàng không thông báo với kẻ làm cha như mình thật sự là quá đáng. Tần Vi Vi cũng đỏ mặt tới mang tai, dần dần cúi thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của nghĩa phụ. Dương Khánh đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy khiến cho tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần. Thanh Mai, Thanh Cúc nhanh chóng nhìn về phía hai người. Miêu Nghị cúi đầu thấp hơn, Tần Vi Vi ngược lại ngẩng đầu lên dũng cảm nhìn thẳng vào Dương Khánh, không nhường bước chút nào. Thanh Cúc bưng hộp sính lễ trong tay cũng không biết nên làm như thế nào, đưa lên hay thu hồi. Đối với ánh mắt của Tần Vi Vi, rốt cuộc Dương Khánh cảm thấy được mùi vị nữ nhân ngoại tộc, rõ ràng đang hướng ngoại, dám đi cùng nam nhân tới cầu hôn. Mặc dù trước đó đã đoán được Tần Vi Vi có ý với Miêu Nghị, mặc dù y cũng muốn gả Tần Vi Vi đi sớm một chút, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy không thích ứng được, huống chi Miêu Nghị không phải con rể mà y vừa ý. Cuối cùng ánh mắt Dương Khánh không phải đối thủ kiên quyết của Tần Vi Vi chậm rãi rời sang trên người Miêu Nghị đang cúi thấp đầu, nhàn nhạt hỏi. Miêu Nghị, người mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, ngẩng đầu lên lặp lại lần nữa. Miêu Nghị mắng thầm trong bụng, người không nghe rõ mới là lạ, không nghe rõ vì sao có thái độ như vậy. Kỳ lạ thật, ta chỉ tới diễn trò giúp Tần Vi Vi không hề làm chuyện gì xấu xa vì sao phải sợ. Miêu Nghị ổn định tâm thần, ngẩng đầu lên đường đường chính chính chắp tay nói. Thuộc hạ tới đây để cầu hôn phù chủ, thuộc hạ muốn kết hôn với nữ nhi Tần Vi Vi của ngài. Còn dám lớn tiếng như vậy, trong lòng Dương Khánh tràn đầy lửa giận, rất muốn hỏi Miêu Nghị một tiếng ngươi dựa vào cái gì, muốn cưới con gái của ta. Bất quá thấy vẻ dứt khoát kiên quyết trong mắt Tần Vi Vi, trong lòng Dương Khánh thở dài một tiếng, không còn thái độ cứng rắn như trước nữa, ngoài mặt hiện lên nụ cười đưa tay nhận lấy hộp lễ vật trên tay của Thanh Cúc. Đây là sính lễ ư? Dạ. Miêu Nghị lúng túng nói. Được, ta nhận sính lễ này. Dương Khánh thuận tay đặt sính lễ bên bàn trà bên cạnh. Thành công rồi sao? Miêu Nghị ngạc nhiên. Vẻ dứt khoát kiên quyết trong mắt Tần Vi Vi dần dần tản đi, để lộ vui mừng ngượng ngùng. Nghĩa phụ nhận sính lễ dĩ nhiên đã đáp ứng hôn sự này. Nàng quay đầu âm thầm nhắc nhở Miêu Nghị vẫn còn ngây người ra đó. Miêu Nghị phục hồi lại tinh thần vội vàng thi lễ. Tạ ân phù chủ thành toàn. Dương Khánh tỏ ra vui vẻ khoát tay. Thanh Cúc, dẫn Vivi đi xuống trước, ta muốn nói chuyện với con rể tương lai một chút. Thanh Cúc ở bên cạnh Dương Khánh đã lâu, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của Dương Khánh. Dễ dàng đáp ứng loại chuyện như vậy không phải phong cách của Dương Khánh, huống chi y từng phản đối Tần Vivi cùng Miêu Nghị. Trong mắt nàng không khỏi mơ hồ thoáng qua vẻ ưu tư. Bất quá ngoài mặt nàng vẫn vui vẻ đi tới nắm tay Tần Vivi, rất dễ dàng kéo Tần Vivi vào trong, trong lúc vẻ mặt còn đang ngượng ngùng xấu hổ. Dương Khánh từ từ đi tới lan can, đưa mắt nhìn theo Tần Vivi trên sườn núi càng lúc càng xa, sau đó quay lại đưa tay mỉm cười nói với Miêu Nghị. Ngồi xuống nói đi. Miêu Nghị tự biết không có tư cách ngồi ngang hàng của Dương Khánh bèn nói. Không dám. Dương Khánh cũng không miễn cưỡng, Miêu Nghị không ngồi, y cũng không ngồi, tựa hồ đã quên mất chuyện Miêu Nghị cầu hôn vừa rồi, không hề nhắc tới, thuận tay cầm ngọc điệp Hoắc Lăng Tiêu gửi tới, không chút tị hiềm nói. Đây là tin tức điện chủ vừa gửi tới, người hãy xem thử. Miêu Nghị có hơi do dự, mình thích hợp xem thư của điện chủ sao? Dương Khánh vuốt cằm nhìn hắn, hắn mới nhận đọc điệp xem thử. Không xem không biết, vừa xem lập tức giật mình kinh hãi kêu lên thảm thiết. Hùng khiếu làm phủ chủ Vạn Hưng phủ ư? Không kinh hãi không được, một con cọp ở sát bên cạnh mình, e rằng sau này hắn sẽ ăn ngủ không yên. Người đã thấy lời phủ chủ khiển trách ta. Dương Khánh chắp tay đi về phía lan can cau mày nói với Miêu Nghị đang đi theo sau. Ân oán giữa ngươi và Hùng Khiếu tới hôm nay, ta cũng khó tránh trách nhiệm. Chuyện này điểm đến thì ngừng, chẳng qua để cho Miêu Nghị biết tình huống là đủ. Bất quá Dương Khánh lại ném ra một tin tức làm Miêu Nghị chấn động. Trong danh sách tu sĩ hai phủ tham gia tinh tú Hải Kham Loạn Hội, có tên Miêu Nghị của ngươi. Miêu Nghị lập tức trợn mắt, không phải hắn chưa từng đi qua tinh tú Hải, còn chưa làm được gì đã gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Nếu không phải gặp được Yêu Nhược Tiên e rằng hắn không về được. Phụ chủ, chẳng lẽ bởi vì thuộc hạ cầu hôn nên nhảy bèn đưa tên thuộc hạ vào danh sách? Chuyện liên quan đến mạng nhỏ, Miêu Nghị không gấp không được. Đối mặt với Miêu Nghị chất vấn, Dương Khánh chẳng qua chỉ liếc mắt cũng không nổi giận khoác tay. Người suy nghĩ quá nhiều, danh sách đó có từ trước hôm ngươi tới đây. Không phải bản tọa liệt tên ngươi vào danh sách. Nói chuyện này ta đang muốn hỏi ngươi, có phải ngươi đắc tội với điện chủ hay không? Đắc tội với điện chủ, Miêu Nghị kinh ngạc lại hỏi. Vì sao phủ chủ hỏi như vậy? Vốn trong danh sách mà ta báo lên không có tên ngươi, nhưng điện chủ lại tự tay gạt bỏ tên, bổ sung tên ngươi thay vào đó, làm ta cảm thấy kỳ quái. Nếu ngươi không đắc tội với điện chủ, vì sao điện chủ lại thêm tên ngươi vào mà không có lý do? Dương Khánh xoay người lại hỏi. Chuyện này Miêu Nghị kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng, thuộc hạ chưa từng gặp qua điện chủ bao giờ, làm sao có chuyện đắc tội với ông ấy? Giọng điệu hắn có hơi nghi ngờ là Dương Khánh lừa gạt mình. Ngươi tự xem. Dương Khánh lật tay đưa cho hắn một miếng ngọc điệp khác. Miêu Nghị nhận vào tay xem thử, phát hiện chính là danh sách báo lên tham gia tinh tú Hải Kham Loạn Hội. Trong đó có 4 tên, Hùng Khiếu rõ ràng ở trước đó, dĩ nhiên có tên của mình, bất quá rõ ràng tên của mình là được thêm vào sau một cái tên trước đó bị gạch đi. Đối mặt với sự thật, Miêu Nghị không biết nói gì hơn. Danh sách lấy ngay tại chỗ, Dương Khánh không có thời gian làm giả. Hơn nữa Dương Khánh cũng không thể nào đưa lên một bản danh sách gạch xóa bừa bãi như vậy cho phủ chủ xem. Phần danh sách này chỉ có ta và điện chủ biết, trước mắt ngươi là người thứ ba. Dương Khánh rõ ràng đang cảnh cáo, nếu để những người khác biết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miêu Nghị yên lặng trả lại danh sách vẫn không thể nào hiểu được chuyện này. Thuộc hạ cũng không biết dung mạo điện chủ ra sao, vì sao y thêm tên thuộc hạ vào. Ngươi thật không quen biết điện chủ ư? Dương Khánh gặng hỏi. Miêu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Thuộc hạ cũng rất muốn, thế nhưng thật sự không biết, bằng không cũng muốn hỏi ông ấy xem rốt cuộc vì sao. Tinh tú Hải Kham Loạn Hội thường là tu sĩ thanh niên tham gia, tại sao cho một tu sĩ bạch liên như thuộc hạ đi, không phải là muốn hại chết thuộc hạ sao? Dương Khánh thấy hắn cũng không giống như nói náo, cau mày. Chuyện này thật kỳ quái, tại sao có thể có nhiều chuyện vô duyên vô cớ như vậy? Miêu Nghị đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Phủ chủ, có phải lần trước điện chủ triệu kiến là muốn thuộc hạ và Hùng Khiếu, rốt cục chỉ gặp Hùng Khiếu mà không gặp thuộc hạ, lần này thấy trong danh sách có tên Hùng Khiếu vì vậy lại cho tên thuộc hạ vào không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 60, 61 gì đấy của bộ truyện Thế Nên Sợ Vợ. Bây giờ thì mình xin phép dừng tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.